Tổng tài cuồng vợ, chương 255, là con của con. Khóc chuyện audio.com. Khi Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy những lời đó, một dòng máu nóng dồn thẳng lên đầu. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Cô nhìn Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết cũng đang nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc. Nhưng đôi mắt đen láy kia lại như sóng ngầm phun trào. Như núi lửa dưới đáy biển. Mặc dù đã cố hết sức che giấu, nhưng vẫn không thể giấu đi tia sáng nóng rực. Ngôn Tiểu Nặc dần bình tĩnh lại. Có lẽ đây là cơ hội của cô. Cô hờ hững nói, ông Mạc, không phải ai cũng muốn vào cửa nhà họ Mạc các ông. Ngoại trừ Ngôn Tiểu Nặc bình thản, những người khác đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Mạc Tây Quyết. Mặt anh lập tức trở nên tái mét. Mạc Lăng Thiên giận quá hóa cười. Cô Ngôn thật là mạnh miệng. Sống lưng của Ngôn Tiểu Nặc thẳng tắp. Cặp mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Mạc Lăng Thiên. Cô từ từ đứng dậy. Giọng nói dịu dàng như gió nhẹ tháng ba. Nhưng lại lạnh thấu xương như giá rét mùa đông. Chỉ cần con của ông không quấn lấy tôi đảm bảo cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt người nhà họ Mạc các ông. Cặp mắt đen của Mạc Tây Quyết như núi lửa phun trào. Đôi môi mỏng không nhịn được hơi mấp máy. Rõ ràng là vô cùng tức giận. Đọc full bộ truyện Tổng tài cuồng vợ ố, Mạc Lăng Thiên cười khẩy. Cô hãy nhớ cho kỹ những gì đã nói ngày hôm nay. Ngôn Tiểu Nặc hờ hững nói. Ông Mạc, xin hỏi tôi có thể rời đi được chưa? Mạc Lăng Thiên ném cho cô một từ. Cút, Ngôn Tiểu Nặc xoay người rời khỏi phòng khách. Không nói lời nào, ngay sau khi cửa phòng khách đóng lại, Ngôn Tiểu Nặc lập tức vịn vào tường. Cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn. Thật không ngờ cô sẽ thốt ra những lời nói khó nghe như vậy. Nhưng cô không còn cách nào khác. Trong phòng khách, Vivi nhìn sắc mặt của Mạc Tây Quyết. Dè dặt hỏi, A Quyết, anh không sao chứ? Giờ phút này Mạc Tây Quyết đã trở lại với vẻ mặt không cảm xúc. Nhưng khóe mắt và lông mày căng chặt kia đã lộ rõ sự khó chịu cùng cực của anh lúc này. Anh mím chặt đôi môi mỏng. Không nói một lời. Mạc Tây Thần và Toàn Cơ liếc nhìn nhau. Cả hai đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Mạc Lăng Thiên nhẹ nhàng lên tiếng. Lo đi làm việc của mình hết đi. Như được tha tội, Vivi, Mạc Tây Thần và Toàn Cơ đều ra ngoài. Chỉ có Mạc Tây Quyết còn ngồi ở đó không nhúc nhích. A Quyết, Mạc Lăng Thiên nhìn đứa con trai thứ hai đang cố hết sức kiềm chế cơn giận. Hôm nay là sinh nhật của con. Sinh nhật, Mạc Tây Quyết cười mỉa trong lòng. Đây là sinh nhật tồi tệ nhất của anh. Không một sinh nhật nào có thể sánh bằng lần này. Mạc Tây Quyết thản nhiên đáp. Con đi nghỉ đây. Dứt lời, anh đứng dậy xoay người định lên lầu. Giọng nói không nhanh không chậm của Mạc Lăng Thiên vang lên. A Quyết, hãy để Vivi ngủ với con đêm nay. Mạc Tây Quyết dừng chân. Ngoảnh đầu lại nói, lâu đài còn nhiều phòng. Ngoài phòng của con ra, cô ta có thể ngủ bất cứ chỗ nào. Mạc Lăng Thiên lên tiếng. Các con sắp đính hôn. Có một số việc, sớm hay muộn cũng không khác gì. Mạc Tây Quyết liền nói. Con sẽ không đính hôn với cô ta. Chấm, Mạc Lăng Thiên đập một phát xuống mặt bàn rồi đứng phắt dậy. Trong mắt ông ta đầy tức giận. Mày nói gì? Mạc Tây Quyết nhìn thẳng vào mắt ba mình. Lặp lại từng câu từng chữ. Con sẽ không đính hôn với cô ta. Chấm, làm càn. Mạc Lăng Thiên tát Mạc Tây Quyết một cái. Nổi giận nói, đồ vô dụng, bị đá ngay trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn nghĩ cho cô tai. Mạc Tây Quyết từ từ ngẩng đầu lên. Hờ hững đáp, cho dù cô ấy đá con. Dù cô ấy không muốn gặp lại con. Con cũng sẽ không đính hôn với Vivi, bao gồm cả những người phụ nữ khác. Mạc Lăng Thiên tức không chịu nổi. Nói cách khác, ngoại trừ Ngôn Tiểu Nặc, mày không cần ai cả. Đúng vậy, khuôn mặt Mạc Tây Quyết hơi nhếch lên. Một loại khí phách bắn thẳng ra từ đôi mắt đen của anh khiến Mạc Lăng Thiên ngơ ngác. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Mạc Lăng Thiên chỉ vào Mạc Tây Quyết. Cả vẻ mặt và giọng nói của ông A vang rên như sấm đánh. Cái loại không có tiên đồ, mày không xứng mang họ Mạc. Dứt lời, Mạc Lăng Thiên giơ tay định gọi vệ sĩ. Giọng nói lo lắng của Vivi vang lên ngoài cửa. Cô Ngôn, có chuyện gì với cô vậy? cô không sao chứ? Mạc Tây Quyết nhấc chân chạy ngay ra ngoài, để lại Mạc Lăng Thiên ngây người đứng tại chỗ. Môn Tiểu Nặc nằm nhoài trong vòng tay của Ví Vi. Ví Vi thấy Mạc Tây Quyết đi ra bèn vội nói: "A Quyết, cô ấy bị ngất." Lời còn chưa dứt, cô ta đã bị Mạc Tây Quyết đẩy qua một bên. Chưa kịp phản ứng đã thấy anh bế Môn Tiểu Nặc lên, lo lắng gọi bác sĩ. Ví Vi ngã ngồi dưới đất, sững sờ nhìn dáng vẻ nôn nóng như lửa đốt của Mạc Tây Quyết. Mạc Lăng Thiên nhìn Ví Vi, lạnh nhạt nói: "Ví Vi, bác trai có lỗi với cháu, cũng có lỗi với Roadster." Ví Vi vội vàng đứng dậy, trong đôi mắt xanh tràn đầy đau thương: "Bác trai đừng nói vậy, đâu ai lường trước được chuyện này." Mạc Lăng Thiên nói đầy ám chỉ: "Chúng ta cùng nhau đi xem Môn Tiểu Nặc." "Vâng," Ví Vi đáp rồi đi theo. Trên chiếc giường lớn lộng lẫy thoải mái, Môn Tiểu Nặc nhắm chặt mắt, mặt mày tái nhợt, tay của Mạc Tây Quyết vẫn không rời khỏi Môn Tiểu Nặc. Trong đôi mắt đen ngập tràn yêu thương và đau lòng, Ví Vi thấy thế bèn cắn môi: "Bác sĩ đâu?" Mạc Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Mạc Tây Thần đáp: "Sắp tới rồi." Ngay lúc này, Môn Tiểu Nặc mở mắt ra, đối diện với đôi mắt của Mạc Tây Quyết. Nhưng khi cô mở mắt, tình yêu thương chứa chan trong mắt Mạc Tây Quyết lập tức bình tĩnh lại như thủy triều êm đềm. Tay cũng rút ra khỏi người cô. Môn Tiểu Nặc nhìn lướt qua những người trong phòng, tự mắng mình 1.800 lần. Đúng là hết nói nổi với cô rồi. Cơ hội tốt như thế mà cũng bỏ lỡ. Mạc Tây Quyết bình thản hỏi cô: "Cô ổn chứ?" Giọng điệu đó không khác gì đối xử với một người lạ. Môn Tiểu Nặc cảm thấy đau nhói trong lòng. Cô nhỏ giọng đáp: "Tôi ổn, nếu không sao thì cô có thể đi rồi." Mạc Tây Quyết đứng lên. Môn Tiểu Nặc đang định ngồi dậy xuống giường, nhưng lại bị Mạc Lăng Thiên ngăn cản. "Đợi đã." Mạc Tây Quyết rũ mắt xuống, không nhìn ra cảm xúc của anh lúc này. Còn Môn Tiểu Nặc thì bất giác trở nên căng thẳng. Mạc Lăng Thiên lạnh lùng nói: "Cô Ngôn nên đợi bác sĩ đến kiểm tra rồi tính tiếp. Lỡ như cô lại có chuyện sau khi bước ra khỏi cửa lâu đài, như thế sẽ không được rõ ràng." Ví Vi chớp mắt, cười tự nhiên: "Bác Mạc, cháu biết sơ về y thuật, hay là để cháu kiểm tra cho cô Ngôn nhé?" Mạc Tây Quyết hờ hững nói: "Cô là khách quý của lâu đài, sao có thể làm phiền cô được?" Ví Vi cười đáp: "A Quyết, em không coi mình là khách, đừng tranh cãi nữa." Mạc Lăng Thiên lên tiếng ngăn lại, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Ví Vi: "Ví Vi, cháu kiểm tra cho cô ta đi, cẩn thận coi xem là bị bệnh gì." Ví Vi không nói gì nữa mà ngồi bên cạnh Môn Tiểu Nặc, giơ tay giữ tay cô lại, sau đó đặt ngón tay lên trên, cười nói: "Đừng sợ, tôi đã từng học đông y." Chấm, Môn Tiểu Nặc gật đầu: "Cảm ơn cô." Sau đó cam chịu rũ mắt xuống. Mặt của Ví Vi càng ngày càng trắng bệch, cuối cùng có cả hoảng loạn. Mạc Lăng Thiên nheo mắt hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ví Vi nhìn vào sắc mặt của Mạc Lăng Thiên, chần chừ một lúc mới đáp: "Cô ấy có thai." Mặt Mạc Lăng Thiên biến sắc, đôi mắt ông ta bản ra tia sáng sắc bén nhắm thẳng vào Môn Tiểu Nặc. Môn Tiểu Nặc giật mình đặt tay lên bụng. Trong phòng yên tĩnh như nước, gió xuân tháng 3 thổi tung tấm rèm cửa, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Một lúc lâu sau, Mạc Lăng Thiên mới lên tiếng: "Không ngờ lại có con." Môn Tiểu Nặc không chịu nổi áp lực nặng nề này bèn rũ mắt, hàng mi dài không ngừng run rẩy. "Là con của A Quyết thật à?" Mạc Lăng Thiên lại hỏi một câu. Môn Tiểu Nặc đột nhiên mở mắt ra: "Đứa bé này là của con." Mạc Tây Quyết ngắt lời cô và trả lời đây dứt khoát. Môn Tiểu Nặc nhìn Mạc Tây Quyết, tia sáng lạnh lão trong mắt anh làm cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh đang bảo vệ cô đúng là bị choáng đầu rồi. Nếu cô nói với Mạc Lăng Thiên đứa bé này không phải của Mạc Tây Quyết, thì điều gì đang chờ đợi cô? Cô không nhịn được mà rùng mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Mạc Lăng Thiên nhướng đôi lông mày kiếm, thản nhiên nói: "Nếu đã như vậy, đứa bé cô đang mang trong bụng chính là cháu nhà họ Mạc. Sau bữa tiệc sinh nhật tối nay, cô ở lại đây dưỡng thai, đứa bé sẽ được đưa đến trang viên nhà họ Mạc để nuôi nấng dưới tên của vị vi sau khi nó được sinh ra. Môn Tiếu Nặc không nhịn được nữa, la lên, đây là con của tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải cho người khác? Mạc Lăng Thiên lạnh lùng nhìn cô, giọng ông ta đầy mỉa mai, vậy cô dựa vào cái gì để làm một người mẹ danh chính ngôn thuận của đứa bé này? Ngực Ngôn Tiểu Nặc phập phồng liên tục, cô cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng không để nước mắt chảy xuống. Mạc Lăng Thiên xoay người rời đi, Vi Vi liếc nhìn Ngôn Tiểu Nặc rồi cũng đi theo. Cuối cùng, nước mắt của Ngôn Tiểu Nặc cũng không nhịn được nữa mà chảy xuống. Mạc Tây Thần và Toàn Cơ không đành lòng, nhưng cũng bó tay hết cách. Tiểu Nặc, Toàn Cơ thực sự không chịu nổi khi thấy cô như thế này. Bèn kéo tay an ủi cô, còn một thời gian dài nữa đứa trẻ mới chào đời, bây giờ cô đừng như vậy nữa. Ngôn Tiểu Nặc ngơ ngác nhìn vào hoa văn kim tuyển trên tấm lụa nhung. Nước mắt cô chảy xuống từng giọt một, hai người ra ngoài hết đi, Mạc Tây Quyết đột nhiên lên tiếng, Toàn Cơ thở dài một hơi, đành phải rời đi. Mạc Tây Thần vỗ vai Mạc Tây Quyết, lắc đầu bất lực rồi rời đi. Mạc Tây Quyết ngồi xuống dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Đừng khóc, Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt, lấp lánh khiến cho lòng anh đau nhói. Anh sẽ giải quyết chuyện này, Mạc Tây Quyết hờ hững nói. Đứa bé trong bụng em không phải con của anh, nhưng không thể để ba anh biết việc này. Em hiểu chứ, Ngôn Tiểu Nặc nghiêng đầu đi. Mạc Tây Quyết nhẫn nhịn cảm giác nhục nhã trong lòng mình. Em rất thông minh, nếu đứa bé này không còn nữa, em sẽ được tự do. Ngôn Tiểu Nặc quay đầu lại, nghẹn ngào nói, anh bảo tôi dùng đứa bé để đổi lấy tự do. Mạc Tây Quyết nhìn cô, cơn lạnh lẽo trong lòng anh lan ra từng chút một, giọng anh lạnh như băng. Em coi trọng đứa bé này đến thế ư, cách chương.